Dã Man Vương Tọa, chương 157, Thánh cấp tinh thần lực. Góc truyện audio.com. Nội tâm Rốt khiếp sợ không thôi. Lúc bước đến trước thần vương điện, tự cho là dù không phải tại trạng thái đỉnh phong, vẫn có lực đánh một trận, không nghĩ lần này hắn chỉ dựa vào một tay liền áp chế được mình. Trong lòng không khỏi bi ai, bản thân luôn xem người này là đối thủ. Không nghĩ đến một thời gian không gặp, mình ngay cả tư cách làm đối thủ của hắn cũng không có. Lilith nhìn Trương Đức Bưu, nội tâm không khỏi run lên, hắn chính là Đức Bưu Man Truy, người đã lãnh đạo Nam Cương Man tộc biến hóa. Sao lại trẻ vậy? Trương Đức Bưu quá trẻ tuổi, trẻ đến mức làm cho nàng không thể tin được, nhưng chính một người trẻ tuổi như vậy, hết lần này đến lần khác làm ra những hành động kinh thiên. Khiến cho Nam Cương Man tộc một lần nữa tìm được đường sống. Bạn đang đọc truyện tại Choang, con người trẻ tuổi này không đơn thuần là trụ cột tinh thần mới của Nam Cương, mà còn là một tân tinh sắp phụt sáng. Hắn cũng không phải như Leon nói, vì tuổi trẻ mà thực lực không cao, trái lại người này thực lực bản thân lại cao đến đáng sợ. Tư chất vượt xa những người khác, có thể nói là thiên tài trong thiên tài của Nam Cương. Leon cùng Lotter chúng nhân là nhân kiệt nổi tiếng trong thú tộc. Cao thủ đứng đầu các bộ tộc, trẻ tuổi kiệt xuất, nhưng nếu so sánh với man tộc thiếu niên này, không biết thua kém đến bao nhiêu. Cái này không phải chỉ là chênh lệch về thực lực và tư chất, mà còn về lòng dạ, khí độ cùng tầm nhìn. Lilith không khỏi liên tưởng đến một người khác, người kia cũng là ngôi sao mới của thú tộc, cũng là hạng kinh thái tuyệt diễm. Là hy vọng của thú tộc, tuy khí chất của hai người khác nhau hoàn toàn, nhưng lại mang đến cho nàng một cảm giác quen thuộc. Musarab Human, người rốt cục có đối thủ. Trương Đức Bưu phát giác được từ khi mình khai báo tính danh. Địch ý trong mắt những thú tộc chiến sĩ này liền tăng thêm. Nội tâm buồn bực không thôi, hắn không có hảo cảm với mấy tên thú tộc chiến sĩ này. Nhưng cũng không hề có ác ý. Tại thần vương điện sở dĩ cùng Lotter giao thủ, hoàn toàn là do bản tính hiếu chiến trong cơ thể quấy phá. Không hề mang theo yếu tố thích chủ quan của bản thân với thú tộc. Đã có lúc hắn đem Lotter bọn họ xem như đối thủ của mình. Thế nhưng bây giờ đã không còn nữa. Cho dù Lotter bọn người liên thủ, Trương Đức Bưu cũng nắm chắc tiêu diệt được bọn hắn, nếu vẫn giữ ý nghĩ cũ thì chả có ý nghĩa gì cả. Nguyên nhân hắn tức giận là do những tên khốn kiếp này rõ ràng hướng đệ tử mình động thủ. Mặc dù mình chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người đạo sư. Người chính là Đức Bưu Man Truy, Leon hưng phấn liếm liếm bờ môi. Đối những người Nam Cương nghe tiếng mà đến hoàn toàn không chú ý, chăm chú nhìn Trương Đức Bưu. Khí thế liên tiếp tăng vọt, nhe răng cười nói, thực lực quả nhiên rất mạnh, có thể làm đối thủ của ta. Ánh mắt Trương Đức Bưu trực tiếp quét qua hắn, rồi rơi vào trên người Nordinson, con mắt không khỏi sáng lên, chính thức khiến hắn hứng thú, chính là vị đã mất hai tay này, không ngờ còn đeo trên lưng bốn thanh thú tộc chiến sĩ loan đao. Nhịn không được dò xét Nordinson thêm vài lần, thầm nghĩ, đến tay còn không có, còn sử dụng bốn thanh đao, thực lực của hắn khẳng định đã đạt đến đấu khí biến hóa đỉnh phong. Đấu khí có thể ngưng tụ thành thực chất, người này cách kiếm thánh chỉ một bước ngắn, người nào lại có thể đem hai cánh tay của hắn đều chém đứt. Dám xem thường ta, Leon điên cuồng hét lên một tiếng, gỡ xong chùy sau lưng xuống, thân thể kịch liệt bành trướng, trong chớp mắt đã hoàn thành cuồng hóa, thân hổ đuôi trâu, há miệng phát ra từng trận âm thanh gào thét như dã thú. Nhanh chóng hướng Trương Đức Bưu đi đến. Nào biết khi hắn bước được bước đầu tiên, liền cảm giác được một cổ tinh thần uy áp phô thiên cái địa hướng hắn đè xuống. Đi thêm bước nữa áp lực đột nhiên gấp bội, Leon chỉ đi được 6 bước, tinh thần uy áp đã đạt đến mức hắn không cách nào thừa nhận. Tinh thần lực của bản thân bị triệt để áp chế, nếu như là người khác, tinh thần lực bị áp chế, đấu khí cũng xuất hiện hỗn loạn, nhưng tình huống không lớn. Nhưng mà thú tộc lại khác, Leon đang ở trạng thái cuồng hóa, tinh thần lực cùng đấu khí bản thân không ổn định. Lúc này tinh thần lực lại bị triệt để áp chế, rốt cuộc không cách nào khống chế đấu khí được nữa. Chỉ thấy cuồng hóa đấu khí lan tràn ra bốn phía, bên ngoài cơ thể, đấu khí huyết hồng sắc từ trong đan điền không ngừng điên cuồng lan ra. Khiến lỗ chân lông bị chấn nát vụn, hắn vẫn chưa đến được bên người Trương Đức Bưu, đã biến thành một huyết nhân, tinh thần uy áp cấp thánh ma đạo. Lilith thất thanh nói, không tốt, Leon sắp bị tấn công rồi. Thân ảnh Nordinson lóe lên, xuất hiện trước người tiểu đồ Leon, phóng thích tinh thần lực của mình, ngăn cản tinh thần uy áp do Trương Đức Bưu phát ra. Có sự trợ giúp của hắn, hai chân Leon mềm nhũn, quỳ xuống, hai tay chống đất, thở hắt ra từng hơi. Trương Đức Bưu căn bản không có động thủ, chỉ phóng thích tinh thần lực thi triển tinh thần công kích. Liền khiến cho cuồng hóa đấu khí mà hắn tân tân khổ khổ tu luyện mới được cơ hồ bị phế bỏ sạch sẽ. Suýt nữa biến thành phế nhân, Nordinson ánh mắt có ngưng tụ, rơi vào người Trương Đức Bưu, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, đấu khí Leon khổ tu 20-30 năm, suýt nữa bị các hạ phế sạch sẽ, các hạ ra tay không khỏi quá độc ác. Trương Đức Bưu cũng không ngờ rằng tinh thần lực của mình lại có uy lực kinh người như thế. Tinh thần lực nhờ minh thần chi huyết mà tăng lên đến cảnh giới thánh ma đạo lúc trên đường trở về lần đầu tiên lộ ra mặt hữu ích. Thiết thực, quả nhiên thể nghiệm được cái gọi là không chiến mà thắng. Tuy nhiên đấu khí của hắn lại không đạt đến thánh cấp. Bất quá, lần này dùng minh thần chi huyết tăng lên tinh thần lực. Trương Đức Bưu cũng phát hiện một vấn đề, chính là sau khi tinh thần lực của hắn đạt đến thánh ma đạo. Cho dù sử dụng bao nhiêu thần huyết, tinh thần lực cũng sẽ không tiếp tục tăng trưởng nữa. Phảng giống như đã bão hòa vậy. Hỏi thăm lão phong tử, lão ấy cũng không nói gì. Nhưng Trương Đức Bưu suy đoán, cái này có thể liên quan đến việc tinh thần lực của hắn biến hóa không đủ. Tinh thần lực biến hóa. Thực sự không phải là tinh thần lực đạt đến một mức độ sẽ biến hóa thành công. Không chỉ cần lượng, mà còn cần chất nữa. Cho đến giờ hắn vẫn thiên về đấu khí, nên hiểu biết về tinh thần lực có chút không đủ. Tuy tinh thần lực đạt đến thánh ma đạo cấp bậc, nhưng cường độ mềm và dai lại không đủ. GT, cách chương.